Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng, quyển 19 chương 16. Ngay từ lúc ban đầu khi họa cát tường nhân cầm được mảnh da dê, gương mặt quỷ này đã sinh ra ở sau ót nàng. Bình thường bởi vì mái tóc dài che phủ cho nên nhìn không tới. Hạn chế của nhà trọ ở chỗ chỉ cho phép nó được dùng thị giác để tìm kiếm họa cát. Ngược lại cũng bởi vì sinh trưởng sau ót cho nên không thể nào nhìn thấy được bản thân của họa cát, mà muốn gương mặt này lộ ra là tại thời điểm khi gió thổi lên đem đầu tóc của nàng phiêu tán hất lên, sau đó nó mới có thể nhìn thấy. Mà buổi tối ngày hôm nay gió lại tương đối lớn cho nên làm cho tóc của họa cát tưởng nhân rất hay bị thổi lên. Lúc ban đầu Phùi Cư Minh cũng là như thế, thời điểm hắn vừa mở cửa liền nhìn thấy họa cát tưởng nhân ăn mặc như công nhân vệ sinh đang bước đi trên hành lang. Lúc ấy đúng lúc có một cơn gió thổi qua làm cho tóc của nàng hất lên, từ đó Phùi Cư Minh mới có thể nhìn thấy được gương mặt kia nên mới làm cho hắn biến mất. Đương nhiên bởi vì hoàn cảnh lúc đó chung quanh không hề có gương cho nên họa cát tưởng nhân thoát được một kiếp. Nếu không, thông qua tấm gương nó phát hiện ra mình sinh trưởng ở sau ót của họa cát tưởng nhân thì nàng đã xong đời rồi. Trên thực tế, trong quá trình của huyết tự, họa cát tưởng nhân đã rất nhiều lần xuất hiện ở trước gương. Hơn nữa còn có loại tình huống cả phía trước và phía sau đều có gương. Bởi vì gương mặt này sinh ở sau ót của nàng cho nên nàng cũng trực tiếp nhận thấy nguy hiểm, bởi vì nàng cùng con quỷ này xài chung một bộ não. Và bởi vì xài chung một bộ não cho nên cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm, còn có thể cảm giác được con quỷ kia đang không ngừng tìm kiếm tín hiệu khủng bố muốn tiếp cận nàng. Cái tín hiệu đó sinh ra làm cho thần trí của họa cát thất thường, cho nên nàng không dám tới những nơi có nhiều người, còn có những hành động cướp xe để tẩu thoát. Mà tình huống của tên ăn mày kia cũng là như thế. Lúc ấy ở đầu phố gió vẫn đang thổi lãnh liệt, tên ăn mày lúc ấy thật sự là ăn xin không đủ tiền cho nên mới quyết định đi theo sau họa cát tưởng nhân xin thêm một chút tiền. Lúc ấy hắn xuyên qua đường cái tới phía sau họa cát thì hấp tấp ngã xuống đất. Đột nhiên lúc đó gió thổi làm tóc của nàng hất lên cao, lộ ra gương mặt quỷ hung ác. Đó cũng là nguyên nhân vì sao tên ăn mày kia lại chết. Kỳ thực hắn chết rất an uổng, nếu hắn cứ thành thành thực thực ở đó là có thể tránh được một kiếp. Mà thời điểm họa cát chạy đến bổn hoa ở trong khu cư xá kia tao ngộ tình huống cũng tương tự. Khi đó họa cát tưởng nhân nhìn từ trong gương tên tiểu quỷ kia thì hắn cũng đồng dạng. Lúc ấy đúng lúc gió thổi làm tóc nàng bay lên, tên tiểu quỷ từ trong gương nhìn thấy được một màn đáng sợ đó. Hắn tận mắt thấy gương mặt quỷ khủng bố ở sau lưng họa cát lộ ra trên tấm gương. Mà sau đó họa cát nhìn thấy gương mặt sợ hãi của hắn rồi bỏ chạy, nhưng đã bị nhìn thấy thì không cách nào thoát ra được, cho nên hắn cũng phải chết. Tên nhân viên ở cửa hàng giá rẻ cũng tương tự. Lúc ấy bởi vì liên tục chạy nhanh cho nên tóc tai của nàng rất tán loạn, từ trong khe hở của những nếp tóc đã để lộ ra đôi mắt không tròng kia. Rồi sau khi cửa hàng bị mất điện, tên nhân viên liền lấy đèn pin soi về phía sau lưng của nàng. Hắn từ đó nhìn thấy được cặp mắt kia, cho nên hắn cũng như vậy mà biến mất. Trần Yên sau đó cũng lại như thế. Thời điểm họa cát lao ra khỏi cửa hàng giá rẻ, tóc tai toán loạn tới cực điểm, vung vẩy một chút liền lộ ra gương mặt kia. Mà Trần Yên lúc đó từ trên kính thủy tinh phản chiếu lại nhìn thấy được gương mặt đó. Về phần tên sinh viên Dương Duệ, hắn ở trong nhà chụp chung với họa cát một bức ảnh. Hắn tới trước gương sửa sang đầu tóc quần áo một chút, sau đó mới chụp ảnh với họa cát. Lúc ấy hai người đứng chụp ảnh khá gần chiếc gương cho nên trong tấm hình chiếc gương cũng bị lọt vào. Sau đó hắn đang ngồi ở bàn máy tính, cứ có cảm giác có người đang nhìn mình. Là vì họa cát đang nằm ngủ, mái tóc sau lưng bị lệch ra làm cho gương mặt đó có thể nhìn thấy sau lưng hắn. Mà cuối cùng Dương Duệ ở trên màn hình máy tính nhìn thấy được một thứ. Hắn rõ ràng nhìn thấy ở trong gương, trong tấm hình có chiếu rõ một gương mặt quỷ nhợt nhạt không tròng. Cũng may thân thể hắn lúc ấy che chắn máy tính lại, rồi sợ hãi quá mà làm rơi màn hình máy tính. Nếu không có một màn đó mà bị con quỷ trông thấy mà nói, như vậy họa cát lúc ấy cũng sẽ bị triệt để tiêu diệt, mảnh vỡ địa ngục khế ước không còn. Tự nhiên huyết tử cảnh cáo kết thúc. Cho tới nay họa cát đều chạy trốn tới những nơi khá gần tấm gương, hết thảy là có mục đích, chính là không ngừng để nàng lâm vào hoàn cảnh khủng bố có khả năng bị quỷ phát giác. Mà trong quá trình này dù chỉ một lần bị phát hiện thì họa cát đã xong rồi, các hộ gia đình cũng xong rồi. Chính là bởi vì tính nguy hiểm cho nên huyết tử không hạn định thời gian phải ở bên cạnh họa cát bao lâu. Đương nhiên sở dĩ nói như vậy là còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là nếu tiếp cận nàng quá thân cận sẽ có thể phát hiện ra chuyện này, sẽ có thể nhìn thấy gương mặt quỷ kia. Lúc ấy chỉ cần cố định đầu tóc của nàng thật chặt, không để lộ một chút khe hở nào, coi như hộ gia đình đã thắng lợi rồi. Đương nhiên, để đến một bước này có bao nhiêu hộ gia đình có thể sống sót cũng là rất khó nói. Mỗi thời điểm khi họa cắt, dựa đầu vào vách tường, cái cảm giác đó sẽ suy yếu đi. Một lần là ở thời điểm đi tới giáo đường Gia Viễn, còn một lần là ở trong nhà cầu, đầu dựa vào vách tường. Những lúc đó, nàng đều cảm giác nguy hiểm đang tiếp cận bớt đi, bởi vì nó chỉ có thể thông qua thị giác để truy tìm tung tích của họa cát. Dưới tình huống không thể nào sử dụng thị giác thì hoàn toàn không có tính uy hiếp. Đem mảnh vỡ khế ước này bày trên người của nàng cũng là như thế. Nàng không thể nào vứt bỏ khế ước đại biểu cho nàng không thể chết, mà bản thân gương mặt quỷ cũng không thể nào tồn tại ở sau ót của hộ gia đình nào, bởi vì điều này có nghĩa là mất đi độ khó nhất định của huyết tự, cho nên mới an bài cho người ngoài cuộc. Có thể là họa cát tự nhân, cũng có thể là người bất kỳ nào đó. Dù sao, chỉ cần có thể cấu thành tử lộ là được. Nói cách khác là bản thân vận khí của họa cát quá xấu mới lôi kéo vào trong cái huyết tự này. Mà ở trong nhà vệ sinh của quán cà phê Nguyệt Ảnh, hoàn toàn có thể nói nàng đã tiến vào con đường cuối cùng kinh khủng nhất. Bốn phương tám hướng đều là gương. Dưới tình huống này, chỉ cần tóc của nàng hơi lay động một chút thì coi như xong rồi. Nhưng mà vận khí của nàng cũng coi như không tệ, ở tình huống đó mà vẫn chưa bị phát hiện. Chỉ là A Lệ là người vô tội đã bị cuốn vào trong đó. Lúc ấy nàng chỉ một mực chú mực đến gương mặt của họa cát, nhìn xem có dấu vết chỉnh dung hay không. Đang nhìn liền chú ý tới cái ót của nàng ấy. Kết quả từ trong mái tóc hiện ra gương mặt quỷ, cho nên nàng mới chết. Thời điểm Tưởng Thiên tiến vào trong nhà vệ sinh, đúng lúc họa cát vừa vặn quay đầu lại nhìn A Lệ. Kết quả hắn đạp cửa tạo gió, làm mái tóc của nàng bay lên, gương mặt quỷ lộ ra, cộng với ngọn đèn ở bên ngoài chiếu vào, Tưởng Thiên cùng gương mặt quỷ kia tuyệt đối bốn mắt nhìn nhau, do đó hắn cũng theo gót của Trần Yên rồi. Mà giờ khắc này, bởi vì tấm gương kia rơi xuống, làm cho gương mặt quỷ có thể thông qua những mảnh vỡ, lại càng thêm mảnh vỡ đâm vào vai của họa cát, làm cho nó có thể nhìn rõ gương mặt của họa cát đang ở ngay phía sau. Như vậy, họa cát sẽ lập tức từ trên thế giới này biến mất. Nàng vừa biến mất thì mảnh vỡ địa ngục khế ước cũng biến mất, liền đại biểu cho hộ gia đình không thể nào chấp hành ba vương cấp huyết tự được nữa. Một phút đồng hồ sau, thời gian vừa đến liền có thể từ trên người họa cát lấy được mảnh vỡ, cầm được mảnh vỡ khế ước rồi lập tức trở về nhà trọ, hoặc là có thể đem bản thân họa cát tự nhiên mang vào nhà trọ. Nhưng đại tiền đề chính là bản thân nàng còn phải tồn tại trên thế giới này. Vừa lao xuống xe, Tiểu Dạ Tử nhanh chóng bổ nhào với thân thể họa cát, hai tay lục lọi trên người nàng hô to: "Ở nơi nào? Địa ngục khế ước ở nơi nào?" Ngân Vũ lúc này cũng lao ra khỏi xe, nàng nhìn đồng hồ trên cổ tay, khoảng cách tới thời điểm chung kết còn có 35 giây. Tất cả mọi người trước mắt đều biến sắc. 1-2 giây còn có thể trì hoãn, 35 giây mà nói tuyệt đối là không làm được. Tiểu Dạ Tử cuối cùng từ trong túi quần của nàng tìm được mảnh da dê, vừa mới lôi ra khỏi túi quần, nó liền biến mất trở lại vào trong túi. Không, ngay sau đó nàng liền chứng kiến cái đầu của họa cát xoay ngược 180 độ, cái gương mặt quỷ ở sau lưng giống như ốc vít xoay chuyển về phía trước. Tiểu Dạ Tử lập tức đem gương mặt của mình rời đi hô to: "Ai cũng đừng nhìn vào con mắt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Còn 30 giây. Ai?" Lâm Thiên Trạch bỗng nhiên cầm theo một cây côn nhị khúc lao xuống xe, nhanh chóng đâm vào hai tròng mắt không có đồng tử kia, tức khắc máu tươi văng ra khắp nơi, cái miệng của con quỷ mở lớn hét lên một tiếng đinh tai nhức óc. Tựa hồ bởi vì bản thân của nó và họa cát cùng chung một thân thể, cho nên không thể làm cho nàng ngay lập tức biến mất như những người khác. Cái này cũng cho hộ gia đình chút thời gian. Lâm Thiên Trạch cũng không đối mắt với con quỷ, mà dùng một mảnh cương để đâm hai cây gậy vào mắt nó. Nhưng cho dù là như thế cũng không thể trì hoãn thân thể của họa cát nhập nhòe, ẩn hiện biến mất. Họa cát không còn thân thể, liền không cách nào lấy được mảnh vỡ khế ước. Tiểu Dạ Tử cùng Ngân Vũ giờ phút này đang cầu nguyện thời gian có thể dừng lại ngay ở giờ phút này. Còn có 25 giây, gương mặt quỷ bị đâm trúng đôi mắt lại càng thêm tái nhợt. Sau đó thân thể của họa cát dựng thẳng lên trông chung, giống như một con rối bị kéo căng hai đầu dây, chới với trong không khí. Mái tóc của nàng lúc này không cần gió bay lên cũng toán loạn, càng lộ rõ gương mặt quỷ nhợt nhạt khủng bố kia. Gương mặt họa cát bây giờ bị kéo giãn sang hai bên, giống như một cái miệng hấp lực khủng bố về phía sau, muốn hút cơ thể của nàng vào trong đó. Lúc này hộ gia đình đều cảm thấy tuyệt vọng. Địa ngục khế ước nên làm cái gì bây giờ? Nhưng chuyện đáng sợ hơn còn ở phía sau. Còn quỷ kia vươn tay đem hai cây côn cắm vào trong mắt từ từ rút ra. Không, chạy mau! Tiểu Gia Tử hô to: "Nếu như con quỷ này có thể nhìn thấy, chúng ta liền một chỗ chôn chung với nó, chạy mau!" Bên trong những người này chỉ có Ngân Vũ có thể trực tiếp thấn di về nhà trọ, những người còn lại đều phải tự mình trở về nhà trọ mới được. Một khi con quỷ kia đuổi giết thì phiền toái, nhưng con quỷ này có thể dùng thị giác, không thể nào cảm ứng được vị trí. Thừa dịp nó còn chưa nhìn thấy đường, chạy là biện pháp tốt nhất. Đạo lý này những người khác tự nhiên cũng minh bạch, nhưng lúc này một cây côn đã bị rút ra, mọi người tức khắc sợ hãi chạy tứ toán. Con hẻm này thông suốt bốn phía, cho nên chạy tới nơi nào cũng có thể. Lúc này chẳng ai còn quan tâm tới mảnh vỡ khế ước, chỉ có một người trốn ở đằng sau chiếc xe chờ đợi thời cơ, Ngân Vũ. Nàng đem một mảnh kính ở dưới đất nhặt lên. Nàng hiện tại đang trốn ở sau chiếc xe màu đỏ, muốn thông qua chiếc gương kia theo dõi hành động của nữ quỷ. Nếu như thông qua tấm gương có thể xem xét, cũng không có việc gì. Điểm này khác với Mỹ Đô Tọa ở trong thần thoại Hy Lạp. Nàng bởi vì tự mình nhìn thấy chính mình trong gương nên mới bị hóa đá. Mà Trần Yên lúc ấy không phải là vì nhìn thấy con quỷ ở trên mặt kính mới biến mất, mà là vì nàng bị đôi mắt của nó nhìn thấy. Cho nên thông qua tấm gương là an toàn. Mà trong gương, thân thể con quỷ kia như ẩn như hiện, rất nhanh sẽ hoàn toàn biến mất. Lúc này khoảng cách trở về nhà trọ còn 10 giây, đợi đến cuối cùng, con quỷ trước mắt sẽ hoàn toàn biến mất. Đây cũng là bởi vì thân thể của Họa Cát có chút đặc thù, muốn hủy diệt nàng cần hao tổn chút thời gian, không thể ngay lập tức xóa sạch. Mà không có ai phát hiện Ngân Vũ lưu lại chỗ này, bởi vì ai cũng đang nhao nhao đào tẩu, bọn hắn đã không thể không buông tha cho mảnh vỡ khế ước. Ốc còn không mang nổi mình ốc, ai sẽ chú ý tới Ngân Vũ có hay không cũng đã chạy rồi. Ở thời khắc này, Ngân Vũ bỗng nhiên đưa lưng về phía con quỷ kia, đem mảnh gương trong tay ném vào cái ót của nó, tức là gương mặt vặn vẹo của Họa Cát. Lần này làm cho thân thể như ẩn như hiện kia ngưng động trở lại. Sau đó Ngân Vũ chạy thẳng tới ôm lấy thân thể nữ quỷ. Thời gian đã đến. Ngay lúc đó, ở bên trong nhà trọ, bọn người Ngân Dạ chợt há hốc mồm nhìn sàn nhà lát đá cẩm thạch trước mắt. Ngân Vũ ôm thân thể một nữ nhân xuất hiện ở trong sảnh, rồi nàng nhanh chóng lần mò trong túi quần của nó móc ra một tấm da dê, thân thể lộn vòng sang một bên, mà thân thể của nữ quỷ kia nằm trên sàn nhà, hai mắt hướng thẳng về phía tiền phương. Ngay ánh mắt của nó vừa hay có hai hộ gia đình đang đứng, hai người đó đều chưa từng chấp hành huyết tự chỉ thị. Tuy ở dưới thân của con quỷ lỗ đen đã chậm rãi xuất hiện, nhưng hai hộ gia đình mới kia vẫn là bị nhìn thấy. Trong hai người đó có một người là thanh niên, một người là thiếu nữ. Tức khắc thân thể giống như bị cục tẩy lau sạch đi, biến mất nhanh chóng trong không khí. Thân thể của con quỷ đã bị cưỡng ép tiến vào lỗ đen, nhưng nó vẫn ngấp đầu lên quét nhìn bốn phía. Tức khắc trong đại sảnh hơn 30 hộ gia đình toàn bộ đều nhượng bộ lui binh, không dám đứng gần. Thế nhưng vẫn có hơn 10 hộ gia đình bị biến mất. Quét ánh mắt, Ngân Vũ chợt phát hiện Ngân Dạ đang đứng ở cách đó không xa. Không, không muốn. Hết chương 16, quyển 19. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 19, chương 17. Thời gian thoáng hồi tưởng lại một chút. Trên động Kiên Sơn, Di Chân đang không ngừng chạy băng băng trong rừng cây cối. Thể lực của nàng phi thường tốt, cũng là do lúc trước ở trong nhà trọ luyện tập hàng ngày. Nàng tuy đã chạy một thời gian rất lâu, nhưng vẫn không thể rời khỏi phiến rừng này. Cái này làm cho Di Chân bắt đầu dự cảm một tia không ổn. Bất quá, dám tới nơi này tất nhiên nàng có chuẩn bị trước. Nàng và Di Thiên, hai tỉ muội đồng thời gánh chịu nguyền rủa, cho nên nàng ở nơi này bị nguyền rủa thì nó cũng sẽ bị nguyền rủa tới Di Thiên. Hiện tại hắn đang ở không gian chỗ ma vương, bị ác linh phụ thể. Một khi cái nguyền rủa này tăng lên trên người của Di Thiên, chỉ sợ nữ quỷ cũng sẽ bị kéo vào không gian trọng điệp chỗ ma vương. Cũng chính bởi vì có tiểu tin ấy, cho nên nàng mới dám tiến đến động Thiên Sơn. Nhưng tình huống ấy đối với bản thân nàng là hữu hiệu, nhưng đối với Lý Ẩn một chút cũng không có hiệu quả. Cho nên nàng cũng ngầm đồng ý với Lý Ẩn chia nhau ra chạy trốn. Hơn nữa nàng hy vọng nữ quỷ kia sẽ đuổi theo chính mình. Hiện tại xem ra hết thảy đều như nàng kỳ vọng. Điều này làm cho Di Chân khe khẽ thở ra. Thật tốt quá, học trưởng. Nàng ngược lại không trốn, mà thẳng tắp chạy tới nơi nữ thi kia. Tất nhiên, cảm giác sợ hãi không phải nàng không có, nhưng dù sao bản thân nàng đã trải qua quá nhiều, bây giờ đối mặt, cảm xúc cũng chai lì đi. Nàng là người đầu tiên thực hành huyết tự chỉ thị đến lần thứ 10. Tất nhiên những hiện tượng linh dị nàng trải qua tuyệt đối không thua kém chuyện này. Tương đối mà nói, những quỷ hồn ẩn nước trong bóng tối còn đáng sợ hơn nhiều so với những quỷ hồn hiện hữu. Thời điểm nàng tới rất gần gỗ nữ thi kia, trong lòng bàn tay cũng bắt đầu chảy mồ hôi. Bất quá nàng biết rõ bản thân mình nhất định phải vượt qua. Chỉ cần để nguyền rủa này của nữ quỷ gia tăng trên người nàng, Lý Ẩn liền không có việc gì rồi. Trong nháy mắt, hai con ngươi của nữ quỷ kia liền trừng lớn, nhìn chằm chằm vào Duy Chân. Còn nàng cũng cảm giác được hai mắt tràn tới một hồi đau đớn, cảm giác choáng váng đánh úp lại. Sau đó cả người nàng mất chi mất giác. trực tiếp hôn mê. Không biết đã trôi qua bao lâu nàng tỉnh lại, mà lúc này nàng phát hiện bản thân mình đang ở trong xe, còn Lý Ẩn thì đang ngồi bên cạnh. Học trưởng, Di Chân lập tức ngồi dậy truy vấn. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Ta lúc trước đã từng nói, để ta tới một mình là được. Học trưởng, ta và ngươi không giống nhau. Nếu ta có bị nguyền rủa cũng vẫn còn có Di Thiên chia sẻ. Di Thiên hiện thời cũng không vì gia tăng thêm nguyền rủa mà bị hại. Lý Ẩn lái xe đến trước một trạm thu phí. Ở đây, cách nơi ở của Di Chân đã rất gần. Chạy tới trước trạm thu phí, hắn quay cửa kính xe xuống. Thời điểm Lý Ẩn đưa tay trả tiền, Di Chân đột nhiên chứng kiến trên bàn tay của Lý Ẩn có một vết máu rất rõ ràng. Khi Lý Ẩn thu tay lại, Di Chân vội vàng bắt lấy tay của hắn, nhìn kỹ nói: "Chuyện gì xảy ra?" Lý Ẩn vội vàng rút tay về: "Không có gì, thời điểm đang chạy bị cánh cây quẹt, bị thương thôi, tốt rồi, đi thôi." Xe lại lần nữa lăn bánh, Di Chân vẫn tiếp tục nói: "Có cần ta bôi thuốc cho không?" "Không cần." Lý Ẩn lắc đầu: "Ta trước tiên đưa ngươi trở về, sau đó lại trở về nội thành." "Như vậy, học trưởng, nếu như ngươi có thời gian, nên đi xem Diêm Lan cùng Tình Nguyệt một chút." "Đúng rồi, tốt nhất nên kêu bọn hắn chuyển đi, ở lại thành phố này quá mức nguy hiểm." "Đã biết." Cuối cùng xe chạy tới căn nhà của Di Chân đang ở, Lý Ẩn xuống xe, đưa nàng vào nhà. Tiến vào một gian phòng trống trải, Di Chân đột nhiên cảm giác trong nội tâm cũng trở nên trống rỗng, mà Lý Ẩn sau khi đưa nàng về nhà nói ngày khác sẽ tới. Bây giờ hắn muốn đi điều tra vị trí của cầu Huyền Đăng. Ngay lúc Lý Ẩn chuẩn bị rời đi, Di Chân đột nhiên bắt được cánh tay của Lý Ẩn. "Có thể ở lại với ta không? Ta rất tịch mịch." Di Chân dùng giọng điệu chua xót nói: "Ta biết người đã có tử dạ, ngươi và nàng đã định chung thân, ngươi cũng sẽ không phản bội nàng, nhưng ta không được sao? Ta thực sự không được sao?" Tay của Lý Ẩn cứng ngắc, hắn chậm rãi thu cánh tay về, nhưng Di Chân lại đi lại ôm chặt lấy Lý Ẩn. "Đoạn thời gian ở nhà trọ kia, người ta một mực nhớ thương chính là ngươi, rõ ràng mỗi ngày có thể gặp mặt nhưng lại không thể nói ra với ngươi." "Buông tay." Lý Ẩn thanh âm rất nhẹ nhưng rơi vào tai Di Chân lại giống như lôi đình. Tay của nàng dần dần buông ra, cứ như vậy kéo giãn khoảng cách với Lý Ẩn. Nàng đã rất rõ ràng trong nội tâm của người nam nhân này không có nàng. "Được rồi, học trưởng." Di Chân thối lui về phía sau lưng của Lý Ẩn ba thước, miễn cưỡng cười vui nói: "Thật có lỗi a, học trưởng, vừa rồi có phải ta làm cho ngươi cảm giác rất tùy tiện?" "Không có gì, ngươi đừng chú ý, quên toàn bộ đi." Lý Ẩn không quay đầu lại, vẫn là câu nói kia: "Đừng liên hệ với những người khác, đồ mà thiếu ta sẽ giúp ngươi mua, nhưng không được rời khỏi nơi này." Nói xong, Lý Ẩn liền đi ra ngoài đóng cửa lại. Di Chân ngơ ngác nhìn cánh cửa khép lại trước mắt, cười khổ một tiếng: "Sở Di Chân, ngươi tự rước lấy nhục a." Nàng trở về phòng của mình, bật máy tính lên. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể lên mạng để giết thời gian, mở bộ phim Hoa Sinh Tiểu Thư của Họa Cát. Nàng xem được 4 tập, giờ tới tập 5. Họa Cát Tưởng Nhân là nữ minh tinh của Nhật Bản nàng thích nhất, nhất là bộ phim Thiên Đường Tuyết, càng là không biết đã xem bao nhiêu lượt. Mỗi lần nhìn thấy Trương Thanh Lệ dũng cảm truy cầu tình yêu làm cho nàng cảm động không thôi. Rất nhiều người đều cho rằng đó có thể là bộ phim tạo nên ấn tượng quá sâu sắc với người xem mà Họa Cát không thể nào vượt qua cái bóng của nó. Nhìn, Di Chân cảm giác đầu rất nặng, sau đó liền gục trên bàn sách thiếp đi. "Tỷ tỷ." "Di Chân tỷ tỷ." Trong một mảnh hỗn độn hắc ám bao trùm quanh thân của Di Chân, mọi thứ cứ hư hư thực thực, rồi một thân ảnh dần dần hiện rõ lên. Hắn đang đứng trước một cánh cửa. "Là ta, tỷ tỷ." "Di Thiên, Di Thiên." Thân ảnh kia quen thuộc như vậy xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mộng của Di Chân. Khuôn mặt kia tuy tối tăm muộn phiền nhưng trong đôi mắt của hắn không hề có một tia âm tà, vẫn thanh tịnh như vậy. Chỉ là hiện tại cảm giác quả thực quá xa xôi. Cánh cửa đằng sau lưng của Di Thiên đem đến cho nàng một cảm giác áp đảo. Cho dù đã trải qua 10 lần huyết tự vẫn làm Di Chân không thể nào chống đỡ. Cảm giác giống như ngày nào đó thế giới sụp đổ. Sự sụp đổ, sự thất vọng, sự phẫn nộ của hàng tỷ con người đè lên tâm hồn của Di Chân, phảng phất như che đi tất cả ánh dương chói lọi, giống như hạnh phúc trên thế gian này đều không có tồn tại. Khủng bố mới chính là vĩnh hằng. Hạnh phúc bất quá chỉ là si tâm vọng tưởng của nhân loại mà thôi. Tiến vào nhà trọ, tức là bị cướp đi hy vọng và hạnh phúc. Bởi vì bọn hắn đang bước trên một con đường không cần tồn tại những thứ đó, là một con đường vĩnh viễn không có lối rẽ. Điểm cuối cùng của nó chính là địa ngục, ma vương. Di Chân nhìn về phía hắc ám phía sau lưng, đang dần dần đem thân thể của Di Thiên nút lấy, sau đó còn hướng về mình đánh úp lại. Nàng tê tâm liệt phế hô to: "Di Thiên!" Sau đó nàng trang tỉnh dậy. Hoa Sinh Tiểu Thư tập 5 đã phát xong, mộng chỉ là mộng mà thôi. Di Trần cảm thấy cái này về sau rất có thể là gợi ý, cái gọi là ma vương chính là tồn tại như vậy, phảng phất như đang nhắc nhở cho tất cả hộ gia đình. Phản kháng chỉ là lũ kiến không biết tự lượng sức mình. Di Thiên, Di Trần nhớ lại cảnh vừa rồi ở trong mơ, nàng biết rõ hiện tại Di Thiên đang ở trong không gian ma vương, nhưng không thể nào tiến vào đó cứu hắn ra. Di Thiên, người đến tận cùng đang ở nơi nào? Mà lúc này cũng vừa lúc đồng hồ điểm 5 giờ, cũng vào ngay lúc này Minh Vũ ôm thân thể của Họa Cát tiến vào nhà trọ. Lúc ấy có rất nhiều hộ gia đình tập trung ở đại sảnh, còn có rất nhiều người bị liên lụy và biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này một hộ gia đình đứng ở rất gần ngân dạ kêu thảm một tiếng, rồi cả người giống như bị cục tẩy lau sạch, biến mất không chút dấu vết. Không! Ngân Vũ thê lương kêu lên một tiếng, lao về phía ngân dạ. Nhưng mà còn kịp sao? Đúng vào lúc này chỉ nghe thấy một tiếng súng vang lên, lập tức đại sảnh lâm vào một mảnh hắc ám. Đương nhiên đèn ở nhà trọ rất nhanh có thể tự động chữa trị, không bao lâu sau đèn lại sáng. Lúc này trên sàn nhà lát đá cẩm thạch đã không còn lại gì. Thượng quan Miên Dơ Sa Mạc Chi Ưng xuất hiện ở sau lưng ngân dạ, vừa rồi là nàng đem ánh đèn của đại sảnh bắn nát. Tuy rất nhanh đã được chữa trị, nhưng cũng đủ thời gian để lỗ đen cắn nuốt nữ quỷ. Ngân dạ! Ngân Vũ nhào tới trước ngực ngân dạ khóc giống lên. Mỗi người đều là kinh hồn chưa định, cho nên trong nhất thời không có ai chú ý trên tay của Ngân Vũ đang cầm mảnh vỡ khế ước. Hơn nữa đại đa số mọi người đều chưa nhìn thấy mảnh vỡ, mặc dù biết là tấm da dê, nhưng nếu không nhìn kỹ chưa hẳn sẽ liên tưởng tới mảnh vỡ khế ước. Huống chi càng nhiều hộ gia đình tập trung lên cây súng trong tay Thượng quan Miên. Súng, súng a? Cái kia phải là Sa Mạc Chiêng không? Đúng, đúng vậy, tuyệt đối là Sa Mạc Chiêng. Thượng quan Miên đem cây súng kia thu vào trong áo, nàng cũng không thèm nhìn những hộ gia đình đang trợn mắt xung quanh, trực tiếp rảo bước. Đã sớm nghe nói Thượng quan Miên là một sát thủ đáng sợ, quả nhiên không hổ a. Mới điên rồi sao? Nếu bị nàng nghe được thì làm sao bây giờ? Bất quá thật đáng sợ, khá tốt khi nãy ta đứng xa, nếu không cũng xong đời rồi. Mọi người đều là hai mặt nhìn nhau rất kinh kỵ Thượng quan Miên. Vô luận như thế nào, lần huyết tụ này đã kết thúc mỹ mãn. Đương nhiên Họa Cát Tường Nhân là người bị hy sinh, vì nàng cũng bị cuốn vào lỗ đen. Vị nữ minh tinh Nhật Bản nổi tiếng cứ như vậy mà biến mất vĩnh hằng. Hoa Sinh Tiểu Thư đã trở thành tác phẩm cuối đời của nàng. Mà sau khi Lý Ẩn và Tử Dạ trở về nhà trọ cũng nghe được chuyện này. Lúc ấy những hộ gia đình bị cuốn vào huyết tự rồi biến mất lên tới 19 người. Khá tốt trong số đó không có ai là trí giả của nhà trọ. Hơn nữa đều là những hộ gia đình chưa từng chấp hành huyết tự. Có thể nói nhóm người này chết oan uổng tới cực điểm. Cũng chỉ có Hoa Liên Thành mới có thể so sánh. Mảnh vỡ khế ước địa ngục biểu hiện trước mắt đã ban bố được 5 cái, nhưng trên thực tế đã ban bố được 6 cái. Chỉ cần một lần nữa là có thể tập hợp nguyên vẹn địa ngục khế ước, tất cả hộ gia đình sẽ có cơ hội thoát khỏi nhà trọ. Nắng sớm chan hòa, lại là một ngày mới bắt đầu. Sự kiện Họa Cát Tường Nhân mất tích đưa đến rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Nhưng vì chuyện này có liên quan tới nhà trọ, cho nên vô luận mọi người nhiệt tình thế nào cũng sẽ bị khống chế trong một hạn độ nhất định. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không có người chú ý đến thần cốc Tiểu Dạ Tử. Nghiêm Lang đem tờ tin tức đặt trên mặt bàn, uống một ngụm cà phê, nói với Tịnh Nguyệt trước mặt. Nữ minh tinh Họa Cát Tường Nhân nổi danh như vậy mà lại mất tích à? Đại khái là Lang Xê thôi. Tịnh Nguyệt cắn một miếng bánh mì nướng, vừa nhai vừa luôn nói. Tốt rồi, cái kia nhất định phải rời đi sao? Ân. Nghiêm Lang cầm lấy tay thê tử nói. Ta muốn đi xa một chút, tới phân bộ công ty tại Nhật Bản. Ta vốn có ý định từ trước, nhưng bộ phận nhân sự kiên quyết không đồng ý, cho nên ta liền đổi công tác tới hải ngoại, đoán chừng rất nhanh sẽ được phê duyệt. Ta không muốn đi. Tịnh Nguyệt lắc đầu. Ta không bỏ được Di Chân, nàng quá đáng thương. Dù sao chúng ta không có việc gì rồi, ta thật sự hy vọng làm bạn với nàng tới cuối cùng coi như là kết quả xấu nhất. Hơn nữa còn có một phần là vì Di Thiên. Tịnh Nguyệt minh bạch người cứu nàng chính là Di Thiên, vậy nên nàng không thể vứt bỏ Di Chân, huống chi hai người còn là bạn thân. Thế nhưng mà Tịnh Nguyệt, cái nhà trọ kia thực sự rất đáng sợ. Nghiêm Lang lo lắng nói. Chúng ta chỉ thiếu một chút là chết rồi, ngươi cũng nên minh bạch chứ, chúng ta chỉ có một cái mạng thôi. Tịnh Nguyệt vừa muốn nói tiếp, bỗng nhiên điện thoại ở đầu bàn đổ chuông, nàng vội vàng cầm lấy, là Lâm Tâm Hồ gọi tới. Lần trước đi tụ họp đồng học, hai người có trao đổi số điện thoại. Tịnh Nguyệt tiếp nhận điện thoại hỏi. Này Tâm Hồ, có chuyện gì? Tịnh Nguyệt, thực làm phiền, ta muốn hỏi một chút, Di Chân có ở chỗ các người không? Di Chân, làm sao vậy? Di Chân xảy ra chuyện gì sao? Ta, Tâm Hồ lo lắng vạn phần nói. Di Chân nàng dường như đã xảy ra chuyện. Buổi sáng hơn 8 giờ, Lý Ung rốt cuộc hoàn chỉnh công việc, lái xe về đến nhà. Hắn đỗ xe rồi bước xuống, dụi con mắt, có định vào nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc. Vừa mở cửa, trong nháy mắt toàn một mùi máu tanh nồng đậm đâm thẳng vào mũi. Mà vừa bước vào phòng khách, khắp nơi đều là mảnh huyết hồng đập vào mắt. Trên sàn nhà là thân tay hình nội tạng, ruột già vỡ vụn cùng với đầu lâu của Dương Cảnh Huệ. Lý Ứng tức khắc cảm giác đầu óc giống như bị thiên lôi giáng cho một cú. Trọn vẹn hơn mười mấy giây, hắn vẫn không thể lý giải được tràng cảnh hiện ra trước mắt. Thậm chí hắn còn nghĩ rằng bản thân có phải hay không đã bị ảo giác. Thời điểm ý thức được hết thảy đều là sự thật, một hồi cảm giác buồn nôn dâng lên. Hai đầu gối quỵ trên mặt đất, hắn không ngừng nôn mửa liên tục. Trong căn hộ, Lý Ẩn và Từ Dạ đang nằm trên giường. Đột nhiên điện thoại đặt ở đầu giường vang lên. Hắn chủ trị con mắt, vẫn còn buồn ngủ mà cầm lấy điện thoại, cũng không cần biết ai gọi tới, liền đặt bên tai hỏi: "Này, Tiểu Ấn, mau trở lại. Ngươi, mẹ của ngươi nàng." Lý Ẩn đột nhiên ngồi dậy hỏi: "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi hả? Mẹ của ta làm sao?" Nàng chết rồi. Lý Ẩn tức khắc cảm giác đại não dường như bị vỡ ra. Câu nói vừa rồi trực tiếp nện vào trái tim của hắn. Cha, ngươi nói cái gì? Mẹ, nàng làm sao có thể chết đâu này? Nàng làm sao có thể chết? Nói cho ta biết, đây không phải là sự thật. Hết chương 17, quyển 19. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng. Quyển 19, chương 18. Bên ngoài dinh thự của Lý gia đã bị xe cảnh sát hoàn toàn bao vây. Hiện trường khủng bố, ngay cả cảnh sát lão luyện cũng cảm giác khó có thể tin tưởng. Hung thủ vụ án này tuyệt đối có thể là một ác ma khủng bố vượt qua tưởng tượng. Chỉ có ác ma mới có thể làm ra hành vi đáng sợ như vậy. Có rất nhiều nhân viên cảnh sát khi nhìn thấy hiện trường đều nhao nhao nôn mửa, thậm chí còn không dám nhìn vào thi thể. Mà thời điểm Lý Ẩn đuổi tới, thi thể đã bị mang đi. Nhưng gian phòng trải rộng máu tươi kia vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Lúc này cảnh sát đang chụp ảnh giám định. Không, không có khả năng. Lý Ẩn ngơ ngác nhìn cả gian phòng tràn đầy máu. Nếu không phải Tử Dạ ở bên cạnh đỡ lấy, hắn đã không thể đứng vững. Lý Ẩn, Tử Dạ cũng minh bạch bản thân mình chính là trụ cột tinh thần để hắn dựa vào lúc này, mà Lý Ung thì đứng ngây ngốc ở ngoài cửa. Nhìn vào trong phòng, những nhân viên cảnh sát bên cạnh đều đang vô cùng thông cảm và đồng tình với hắn. Còn Lý Ẩn nhiều lần muốn nhảy vào hiện trường nhưng đều nhịn lại được. Hắn rốt cuộc sải bước tới phía phụ thân rít gào: "Tất cả chuyện này là gì? Mau nói cho ta biết, tại sao lại như vậy? Vì cái gì?" "Ta như thế nào biết?" Lý Ung túm lấy tóc của mình giận dữ hét: "Ngươi bây giờ có tư cách gì ở trước mặt ta kêu to? Trong 2 năm qua, ngươi một mực ở bên ngoài không trở về, bây giờ có tư cách gì mà chất vấn ta?" Lý Ẩn lúc này đã đạt tới biên độ sụp đổ. "Vì sao? Vì cái gì? Tại sao lại phải như vậy? Chẳng lẽ có liên quan tới nhà trọ địa ngục? Chẳng lẽ có một nguyên rủa nào đó trên người hắn chuyển qua cho Mộ Mộ? Thế nhưng mà mỗi lần chấp hành xong huyết tự, hắn đều không có tiếp xúc qua với người nhà. Sau khi trở về nhà trọ sẽ tự động xóa sạch mọi nguyên rủa. Tại sao lại như vậy?" Lúc này Lý Ẩn bỗng nhiên nghĩ đến, phải chăng là lần trước huyết tự chấp hành ở bệnh viện Chính Thiên, chẳng lẽ là quỷ hồn Vương Tiểu Kiệt giết chết Mụ Mụ? Chẳng lẽ là nguyên nhân như thế sao? Chẳng lẽ Mụ Mụ trước đó có tiếp cận với bọn hắn trong phạm vi 10 thước? Như thế nào? Là như thế phải không? Không, không đúng. Thời gian cùng địa điểm đều không thông, không có khả năng. Trí nhớ từ nhỏ đến lớn, những lúc Mụ Mụ cẩn thận yêu mến bản thân mình, từng ly từng tí không ngừng tràn về. Cắn nát tim của Lý Ẩn, hai đầu gối hắn quỳ trên mặt đất, nhìn gian phòng tràn đầy máu tươi, hai tay co lại thành nắm đấm, hàm răng cắn chặt vào môi bật máu, trong mắt tràn đầy tơ máu, biểu lộ cực kỳ hung ác. Nếu như hết thảy thực sự là nguyên tuộc của Vương Tiểu Kiệt, như vậy hắn sao có thể không căm hận? Nhưng coi như hắn mất đi người thân tín nhất, hắn cũng không thể làm được gì. Trước mắt nhà trọ, con người chỉ như con sâu cái kiến. Còn đối với Lý Ung mà nói, sự thật tàn nhẫn hiện ra trước mắt, Dương Cảnh Huệ cứ như vậy mà chết đi, ai cũng không biết nàng rốt cuộc chết như thế nào. Cái giường đặt bức tranh trong tủ quần áo là Lý Ung căn cứ theo chỉ thị của A Hinh mà tìm được. A Hinh nói cho hắn biết chân tướng của nhà kho, còn có sự tồn tại của nhà trọ. Nếu như một hộ gia đình nào đấy mở ra hộp Pandora bị con quỷ kia thay thế, tất cả sẽ trở thành tử lộ. Lý Ẩn lúc này phát hiện ra bản thân mình một giọt nước mắt cũng không chảy ra, thật kỳ quái. Rõ ràng lại không để rơi lệ, rõ ràng rất thống khổ tuyệt vọng, nhưng lại không thể rớt ra được một giọt nước mắt. Bị thương tại tâm tử. Từ Dạ, dẫn ta đi. Lý Ẩn cưỡng ép chống đỡ thân thể đứng lên. Dẫn ta rời khỏi nơi này. ta không muốn tiếp tục ở lại đây. Tốt, ta mang ngươi đi. Tử Dạ đỡ lấy Lý Ẩn đã không thể nào ổn định, nói với Lý Ung, bá phụ, hiện tại để ta tạm thời chiếu cố hắn, ta sẽ khuyên nhủ hắn. Lý Ung không hề trả lời, cặp mắt vẫn nhìn chăm chăm vào gian phòng. Rời khỏi dinh thự của Lý gia, đi được một đoạn đường, hai chân Lý Ẩn vấp vào nhau, cả người ngã nhào trên đất, tóc tai hắn toán loạn, quần áo cũng là mặc vội rồi rời khỏi. Hai mắt hắn chẳng có chút thần thái, nội tâm giống như ao tù nước đọng. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng nhìn từ tràng cảnh khủng khiếp, phát huy hết sức tưởng tượng đến tận cùng, ngược lại so sánh với cảnh thật lại càng thêm khủng bố. Thân thể của hắn cứ như vậy té trên mặt đất, cái trán đụng vào đất cứng rắn, dường như lúc này thân thể hắn đã không còn cảm giác và linh hồn. Ta Lý Ẩn hai mắt ngây ngốc gục ở ngay bên lề đường. Người đi ngang còn tưởng hắn bị thần kinh. Tử Dạ chỉ yên lặng ôm hắn, sau một hồi nhẹ nói, ta biết ngươi rất thống khổ, chỉ là chúng ta. Thế nhưng Lý Ẩn không có mở miệng, hắn cũng không muốn nói gì. Đến vào nhà trọ cho đến bây giờ, thời gian không sai biệt lắm đã gần 2 năm. U Thủy Thôn, Ngân Nguyệt Đảo, Quỷ Kính lần lượt tìm được đường sống thoát chết thông qua các huyết tử, lần lượt dễ dụa qua cửa Thủy Môn Quan, tranh đoạt tính mạng của mình với tử thần. Ở trong tuyệt vọng, tìm kiếm một tia hy vọng sống sót mịt mù. Tất cả những điều hắn đã trải qua, quá nhiều, quá nhiều. Gần 2 năm mà đối với hắn như mấy thập kỷ. Một người có cuộc sống bình thường, ai cũng hy vọng mưu cầu bình yên, thanh tĩnh, hạnh phúc. Đối với hắn, điều đó là một thứ xa vời. Cái chết của Mộ Mộ giống như một giọt nước tràn ly. Chúng ta chết đi. Lý Ẩn bỗng nhiên mở miệng, Tử Dạ, chúng ta cùng đi chết. Ngươi nói cái gì? Biểu lộ của Lý Ẩn giống như là mặt nạ, không hề có một tia chấn động. Hắn nhìn người qua lại trên đường cái trước mặt, lại mở miệng, ta mệt mỏi, ta vì ngươi bỏ ra một cái giá lớn 3 lượt huyết tự, bằng không khi đó ngươi đã không thể nào trở về. Lần huyết tự đua thu kia, ta hy sinh mất 3 lượt huyết tự, cho nên hiện tại ta phải hoàn thành 5 lượt huyết tự nữa. Bây giờ nghĩ lại, ta nếu như lúc ấy không làm chuyện như vậy mà lên cùng ngươi chấm dứt mới đúng. Đối với chúng ta, như vậy mới là giải thoát. Ta không muốn sống mà so với chết còn thống khổ hơn nữa. Thân thể của Tử Dạ không ngừng run rẩy. Lời nói của Lý Ẩn đã tạo thành một đả kích rất lớn đối với nàng. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ba lượt huyết tử. Ngươi khi đó. Cho dù dựa vào ma vương cấp huyết tử, bí ẩn của nó quá lớn, hơn nữa còn 2 mảnh vỡ khế ước vẫn chưa được công bố, chúng ta căn bản không có hy vọng nào đâu. Thời điểm bước vào nhà trọ đã là bước trên con đường không lối về. Chúng ta trở về được không? Yên tĩnh. Một hồi thật lâu yên tĩnh, Tử Dạ nhìn chăm chăm Lý Ẩn, bỗng nhiên nhẹ hôn lên đôi mắt hắn, nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Mà lúc này đây Di Chân ở trên mạng đang xem phim, bỗng nhiên nhảy ra một mẩu tin tức, tiêu đề là phu nhân viện trưởng bệnh viện Chính Thiên bị xé xác dã man. Trong tích tắc, Di Chân còn nghĩ mình đã nhìn lầm. Nàng vội vàng ấn mở, sau đó liền đọc kỹ càng tin tức vụ án. Bởi vì bệnh viện Chính Thiên gần đây tại thành phố Ca giống như mặt trời giữa ban trưa, bởi vì đang thiết kế xây dựng phân viện mới rất rầm rộ, cho nên kéo theo rất nhiều sự chú ý của người dân. Bá mẫu, nàng chết rồi hả? Di Chân nhớ lại lúc trước cùng Lý Ẩn tới nhà hắn, nàng với Dương Cảnh Huệ đặc biệt hợp ý, tình cảm giữa hai người tương đối tốt. Lúc trước khi rời khỏi Trung Quốc còn cố ý gặp mặt từ biệt Dương Cảnh Huệ. Lần tụ họp trước, nàng còn nghĩ có thể gặp lại Dương Cảnh Huệ, nhưng nàng ấy bận việc nên không thể gặp được. Ai ngờ mới qua bao lâu lại nghe tin tức này. Nàng hiện tại cảm giác tay cầm chuột đang run rẩy. Sau đó nàng lập tức cầm điện thoại muốn gọi cho Lý Ẩn. Tuy hắn đã nói không được tùy tiện liên hệ, thế nhưng mà lúc này hắn tuyệt đối đang rất thống khổ. Di Chân thật sự muốn an ủi hắn, nhưng nên nói cái gì bây giờ? Nên an ủi Lý Ẩn như thế nào? Thỉnh ngươi bớt đau buồn sao? Làm thế nào để bớt đau buồn đây? Di Chân cầm điện thoại trong tay, nhìn màn hình máy tính trước mặt cười thảm. Đây cũng là liên quan tới nhà trọ địa ngục sao? Thời gian trôi qua rất nhanh. Cho dù ngươi có bất hạnh hay thống khổ, nhưng ban đêm vẫn rất đúng giờ hàng lâm. Hết thảy cũng không cải biến, cũng giống như nhà trọ, vĩnh viễn sẽ không bao giờ xuất hiện bóng dáng, chỉ đi cắn nuốt những bóng dáng khác, điều khiển tính mạng và linh hồn của con người, đưa bọn họ từng người một xuống địa ngục, không một ai may mắn thoát khỏi. Lý Ẩn và Tử Dạ còn chưa trở về sao? Ngân Vũ lúc này đi xuống lầu, nhìn thấy Ngân Dạ, Thâm Vũ, Tinh Thần, Hoàng Phù Hắc, Thần Cốc Tiểu Dạ Tử đang ngồi ở đại sảnh, bước nhanh tới. Ân, Ngân Dạ gật đầu nói, đã gọi điện cho hắn, nhưng điện thoại lại tắt máy. Ta có thể hiểu được nỗi đau của Lý Ẩn, tiến vào nhà trọ đã đủ thống khổ, còn phải tiếp nhận cái chết của mẫu thân. Có vấn đề. Tiểu Dạ Từ lại dùng giọng điệu khá cảnh giác nói, cái chết của mẫu thân Lý Ẩn tuyệt đối không tầm thường, ta cho rằng rất có thể liên quan tới nhà trọ, mà Hoàng Phú Hắc người bên cạnh cũng phụ họa. Ta cũng nghĩ như thế, hết thảy đều không bình thường, hơn nữa bị đả kích lớn như thế, Lý Ẩn có thể sẽ nghĩ ra chuyện gì tồi tệ nào không? Những lời này vừa ra, mỗi người đều lộ ra thần sắc không yên. Lý Ẩn chính là trí giả trọng yếu của nhà trọ, nếu như hắn gặp chuyện không may, đối với hộ gia đình chính là một tổn thất lớn. Nhưng đúng lúc này có hai bóng người xuất hiện ở cửa xoay, đúng là Lý Ẩn và Tử Dạ. Các ngươi? Ngân Dạ lập tức đứng lên, sau đó mọi người cũng tụ tập xung quanh Lý Ẩn và tỏ vẻ an ủi. Lý Ẩn, người cũng không nên suy nghĩ không thông à? Lý Ẩn, bớt đau buồn đi. Lầu trưởng, vô luận như thế nào, người nhất định phải bảo trọng thân thể. Ta rất mệt, Lý Ẩn khoát tay nói, để ta im lặng một chút. Chúng ta đi chết đi, đi chết đi, chết đi. Trong đầu Lý Ẩn, âm thanh này lại không ngừng xoay chuyển, ám ảnh lấy hắn. Hắn thật sự rất muốn được giải thoát, thế nhưng mà hắn vẫn là trở về cái nhà trọ hắn căm hận hàng ngàn hàng vạn lần. Nếu muốn hắn đem hết tất cả mọi lời chửi rủa trong lòng viết ra, chỉ sợ tới ngày thế giới kết thúc cũng không đủ. Lý Ẩn, tinh thần tới trước mặt hắn nói, ta và ngươi đều giống nhau, đều mất đi người nhà, nhưng ngươi chưa có quên, ngươi còn có Tử Dạ, cũng như ta còn có Thân Vũ. Cho dù là vì Tử Dạ, ngươi cũng không được đơn giản mà ngã xuống. Sắc mặt của Lý Ẩn lúc này trắng bệch, chân tay run rẩy lập cập. Ta không muốn trở về đâu, ta thật sự không muốn trở về đâu. Thế nhưng những lời này hắn đều không thể nói ra miệng, rõ ràng bờ môi đang động, nhưng ít hầu như có cái gì đó chặn lại, không phát ra nổi một âm thanh. Nửa đêm không giờ, bên trong một căn phòng ở nhà trọ, trong phòng không hề có đèn, một cỗ thân thể hoàn hảo nằm trên sàn nhà, chính là huyết nhục của Lý Ẩn được quỷ hồn tạo ra. Mà ở trong mặt Lý Ẩn cũng chính là hộ gia đình đã bị quỷ thay thế. Hắn cúi người xuống, đưa tay lên khuôn mặt Lý Ẩn, cái gương mặt kia giống như là robot, không hề có chút biểu lộ, mà hắn bắt đầu cưỡng ép nặn lên đủ biểu cảm trên gương mặt đó, hoặc là vui mừng, hoặc là phẫn nộ, hoặc là thất vọng, hoặc là say mê, hoặc là ngạo mạn, các loại biểu lộ đều không ngừng làm ra. Sau đó hộ gia đình giả kia lại một lần nữa giơ tay, rồi cái thân thể của Lý Ẩn giả từ từ đứng lên. Nét mặt của hắn đã không còn máy móc như băng nữa, mà nhếch môi nở nụ cười, tiếp theo lại lộ ra thần sắc cực kỳ tức giận, tiếp đó lại là gương mặt ôn nhu động tình. Lúc này nó càng trở nên chân chính giống như là Lý Ẩn. Hết chương 18 quyển 19. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 19, chương 19. Ngày mai. Hôm nay là hội nghị thảo luận về nghiên cứu huyết tự theo thông lệ của hộ gia đình. Hội nghị được tiến hành ở đại sảnh. Lần này mọi người đã tụ tập đầy đủ, nhưng lại phát hiện Lý Ẩn lầu trưởng vẫn chưa tới. Thời điểm Ngân Dạ, Ngân Vũ hai người tiến vào phòng 404, chỉ thấy Tử Dạ ngơ ngác ngồi trên sàn nhà. Trên tay nàng đã cầm một tờ giấy. Hắn đi rồi. Tử Dạ mấp máy bờ môi nói. Hắn đi rồi, hắn. Chuyện gì xảy ra? Ngân Dạ lập tức xông lại, túm lấy tờ giấy kia. Trên đó có viết, ta đi rồi, đừng tìm ta, cũng không có khả năng tìm thấy ta đâu. Ta vĩnh viễn không trở về, vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở về cái nhà trọ này nữa. Nói đùa gì vậy? Bàn tay của Ngân Dạ kịch liệt run rẩy, túm lấy cổ áo của Tử Dạ hét lớn. Ngươi không phải nên trông hắn thật kỹ càng sao? Lý Ẩn hiện tại đến cùng có bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu tuyệt vọng. Cho dù hắn rời khỏi nhà trọ, mẹ của hắn cũng không thể nào trở lại được đâu. Hắn. Nhưng Tử Dạ một câu cũng không nói, khóe mắt lặng yên rớt ra từng giọt nước mắt. Ngày hôm qua hắn nói với ta, hắn nói với ta muốn đi chết cùng ta. Hắn còn nói hắn đánh đổi ba lần huyết tự để mang mạng sống của ta trở về. Nếu không trong lần huyết tự đưa thư đó, ta đã chết rồi. Lần huyết tự đó, ta vốn là đã chết rồi. Cho nên hắn nói, hắn muốn chúng ta cùng đi chết. Ngươi nói cái gì? Cái gì mà đánh đổi ba lượt huyết tự? Đây là chuyện gì? Ngân Dạ nghe được câu này, tức khắc thay đổi sắc mặt, lập tức truy vấn. Lần đó ngươi trở về nhà trọ, quả thực là có nguyên nhân khác sao? Ta không đáp ứng hắn. Ta nói với hắn, chúng ta còn có ma vương cấp huyết tự để hy vọng. Coi như là hy vọng rất phiêu miểu, nhưng vẫn có cơ hội trở về thế giới quang minh. Chúng ta có thể rời khỏi nhà trọ địa ngục này đó. Cho nên hắn quyết định bỏ ta một mình đi chết. Hắn quyết định buông tha cho tính mạng mình. dùng phương thức này để thoát khỏi khống chế của nguyên rùa nhà trọ. Cái này chính là phương thức duy nhất. Phương thức duy nhất. Lý Ẩn lúc này đang ngồi trên một chiếc xe buýt. Nên tới nơi nào đây? Nên lựa chọn nơi nào để chấm dứt tính mạng của mình đây? Trước khi chết, có thể làm chuyện gì đây? Đương nhiên, hắn còn có 48 tiếng thời gian để làm những điều hắn muốn. Sau 48 tiếng đồng hồ, hắn sẽ bị bóng dáng nguyền rủa giết chết. Ít nhất, Lý Ẩn không muốn chết bởi bóng dáng của mình. Rất nhiều chuyện bắt đầu trào vào đầu của hắn. Thời đại học, khoảng thời gian tươi đẹp cùng Di Chân, Tịch Nguyệt. Sau khi tốt nghiệp, bởi vì tư tưởng không hợp với phụ thân mà rời nhà ra đi, bắt đầu sáng tác tiểu thuyết Internet, tiến vào nhà trọ, quen biết Liên Thành, Khả Hân, bác sĩ Đường. Rồi sau lần thứ tư chấp hành huyết tự, quen biết Tử Dạ, cùng Tử Dạ gặp gỡ, có thể nói là chuyện tình tốt đẹp trong cuộc đời hắn. Tuy ở trong nhà trọ, thời gian cùng với Tử Dạ ngắn ngủi chỉ có một năm, nhưng cùng nàng cộng đồng chấp hành huyết tự, lời thề yêu nàng trọn đời, hắn không bao giờ quên. Cho tới lúc này, hắn vẫn ngồi ngây ngốc không chớp mắt, cũng không biết nên xuống xe ở nơi nào. Ngồi trên xe buýt này, hắn sử dụng xe giao thông bình thường. Hắn không hy vọng sẽ sử dụng cái đồ vật thuộc về nhà trọ kia. Hắn chỉ hy vọng thời điểm mình chết đi có thể thoát ly tất cả quan hệ với nhà trọ. Chỉ là vậy mà thôi. Hiện tại hắn đã hoàn toàn xác định mẫu thân chết là vì liên quan tới huyết tự. Giết chết nàng hơn phân nửa là quỷ hồn của Vương Thiệu Kiệt hoặc là bọn người Tiết Long. Đây là giải thích thích hợp nhất trước mắt. Không biết trôi qua bao lâu thời gian, đã đến trạm cuối cùng. Mọi người xung quanh đều nhao nhao đứng dậy, chỉ còn Lý Ẩn ngồi ở lại một mình. Thẳng đến khi có người nhắc nhở, hắn mới đứng dậy xuống xe. Chỉ là phảng phất như mất đi hồn phách, hắn cũng không biết bây giờ nên tới nơi nào. Lý Ẩn xuống xe, thuộc khu Thực Tùng, thành phố Ca. Bất chi bất giác, hắn đã tới một nơi xa như vậy. Chậm rãi bước đi. Bây giờ là cuối tháng 5, thời tiết đã có chút nóng bức. Dưới ánh mặt trời, Lý Ẩn có thể thấy rõ bóng dáng của mình hiện trên mặt đất. Cái bóng dáng kia so với bất luận quỷ hồn nào cũng đều đáng sợ hơn. Vô luận như thế nào đều không thể thoát khỏi nguyên rủa của bóng dáng. Hắn đem điện thoại vứt bỏ. Hắn không muốn để cho bất kỳ hộ gia đình nào tìm được mình. Bất kỳ chuyện gì liên quan tới nhà trọ, hắn đều không muốn biết. Cứ như vậy chấm dứt a. Cứ như vậy đem hết thảy đều chấm dứt a. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Đảo mắt đã đến giữa trưa. Lý Ẩn vẫn không hề có tung tích. Tử Dạ đã gọi điện thoại cho Lý Ung, nhưng Lý Ung hiển nhiên đối với chuyện này cũng không biết chút nào. Vì vậy tất cả hộ gia đình lập tức lựa chọn báo cảnh sát. Hiện tại tình huống của Lý Ẩn rất nguy hiểm. Ai cũng không hy vọng Lý Ẩn sẽ chết đi. Dù sao một khi Lý Ẩn chết rồi, vậy mọi người sẽ mất đi một trí giả phi thường lợi hại. Mọi người đều xuất phát từ tâm tính tư lợi của chính mình, hy vọng Lý Ẩn không chết. Hơn nữa với tư cách là trụ cột tinh thần, ai cũng không hy vọng hắn lại chết. Đương nhiên, nếu như sau 48 tiếng đồng hồ hắn vẫn không trở về nhà trọ, như vậy chẳng khác nào là tự sát. Lý Ẩn lựa chọn con đường này. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. 1 giờ chiều, 2 giờ chiều, 3 giờ chiều, 4 giờ chiều. Mãi cho đến buổi tối, Lý Ẩn vẫn chưa trở về. Ở đại sảnh vẫn luôn có từng nhóm người túc trực thay phiên nhau chờ đợi. Thế nhưng không ai nhìn thấy Lý Ẩn trở lại. Lầu trưởng thật sự muốn chết phải không? Coi như mẫu thân chết rồi, cũng không nên tự sát chứ. Ta nghe nói, dường như cái chết của mẫu thân lầu trưởng có liên quan tới nhà trọ. Mà bọn người Tử Dạ, Ngân Dạ thì cùng nhau tìm kiếm tất cả những nơi Lý Ẩn có khả năng tới. Mà cũng chính vì thế, bọn hắn còn phát hiện ra một việc, chính là Di Chân cũng mất tích. Lúc ấy sau khi liên lạc với Lâm Tâm Hồ được biết, Di Chân đã chuyển ra ngoài ở. Ngay cái buổi tối chấp hành huyết tự, Vương Thiệu Kiệt, nàng ấy gọi điện thoại cho Lâm Tâm Hồ, sau đó liền mất tích. Đến bây giờ vẫn chưa từng thấy nàng ấy, mà nghe nói Lý Ẩn cũng mất tích, Lâm Tâm Hồ cho rằng phải chăng có liên quan đến sự mất tích của hai người này. Tiếp đó, thời điểm bọn hắn tiếp xúc với vợ chồng Nghiêm Lang lại biết thêm một tin tức càng đáng sợ. Lý Ẩn mất tích, từ thế nào lại cũng vừa vặn Di Chân mất tích. Trong phòng khách, Tịch Nguyệt rót trà cho bọn Ngân Dạ, rồi ngồi xuống hỏi, như vậy có liên quan tới nhà trọ kia sao? Phải. Lúc này gương mặt của Tử Dạ vẫn tràn đầy dấu nước mắt. Ta thật lo lắng cho hắn, hiện tại hắn ở nơi nào đây? Các ngươi có biết cái gì không? Dù sao lúc trước các ngươi cũng là đồng học, có thể nghĩ ra hắn tới nơi nào không? Ta đã hỏi qua phụ thân hắn, nhưng phụ thân hắn cũng không biết. Cái này, Tịch Nguyệt nhìn Nghiêm Lang, sau đó dường như quyết định mới nói ra. Tuy không biết cái chết của mẫu thân Lý Ẩn là chuyện gì đã xảy ra, nhưng ta không biết có liên quan tới Di Chân hay không. Có ý tứ gì? Ngân Vũ lập tức truy vấn. Di Chân cùng cái chết của mẫu thân Lý Ẩn có quan hệ gì? Không, Ta cũng chỉ là suy đoán. Trên người Di Chân cũng nhận được một cái nguyền rủa. Có lẽ các ngươi không biết, Di Chân đã từng ở qua nhà trọ. Những lời này vừa ra, trong phòng khách, Tử Dạ, Ngân Dạ, Ngân Vũ ba người đều lâm vào cực độ yên tĩnh. Nhất là Tử Dạ, nàng cơ hồ muốn hít vào một ngụm không khí lạnh. Hơn nửa ngày mới nói, các ngươi nói nàng đã từng ở nhà trọ. Như vậy nàng đã vượt qua 10 lần huyết tự sao? Ân, cũng không kém là bao. Chỉ là lần thứ 10 huyết tự nàng vẫn chưa hoàn toàn vượt qua, chỉ là điều kiện phù hợp có thể ly khai nhà trọ. Mấy năm qua nàng một mực thừa nhận nguyên rủa của lần huyết tự thứ 10, cho tới nay vẫn không thể tìm được sinh lộ. Nếu như nàng có tiếp xúc qua với mẫu thân của Lý Ẩn, có khả năng mẫu thân của Lý Ẩn sẽ bị ảnh hưởng bởi nguyên rủa. Kỳ thật ta cũng chỉ đoán mà thôi, có lẽ sự việc không hẳn là như thế. Nói kỹ càng một chút. Ngân Dạ lúc này vọt tới trước mặt Tịch Nguyệt, thở hổn hển nói, đem sự tình của Di Chân toàn bộ nói cho ta biết, dù một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua. Ngày thứ hai, Lý Ẩn vẫn chưa trở về. Mặc dù đã báo cảnh sát, Lý Ung vẫn vận dụng mối quan hệ của hắn truy tìm tung tích của Lý Ẩn. Thế nhưng không ai biết Lý Ẩn hiện tại ở nơi nào. Chỉ cần 48 tiếng đồng hồ vừa đến, Lý Ẩn liền triệt để xong đời. Đến lúc đó, cho dù hắn muốn sống cũng không còn cơ hội. Trong nhà trọ, Ngân Dạ cùng Ngân Vũ kéo theo thân thể mệt mỏi trở về phòng. Tìm kiếm một thời gian dài như vậy mà không hề ngủ, thể lực tiêu hao rất lớn. Kế tiếp đổi thành tinh thần vật thâm vũ giúp Tử Dạ tìm kiếm Lý Ẩn. Ngân Vũ bước vào phòng, ngồi trên ghế salon, dụi dụi con mắt, dùng giọng điệu cảm khái nói, ta có thể hiểu được thống khổ của Lý Ẩn. Cha mẹ ta trước kia từng là hộ gia đình, cũng chết bi thảm vì cái nhà trọ này. Cái nhà trọ này thật sự là quá tàn khốc, quá kinh khủng. Ngân Vũ. Ngân Dạ vội vàng ôm lấy Ngân Vũ, hai tay choàng lấy thân thể nàng, nhẹ nhàng nói vào tai, ngươi không nên giống như Lý Ẩn. Ta cho dù liều chết cũng phải đem ngươi rời khỏi nhà trọ. Ngươi đã chấp hành 7 lần huyết tự rồi, còn 3 lượt đã có thể rời khỏi nơi này. Ngân Vũ đồng dạng ôm chặt lấy Ngân Dạ thật lâu. Nàng bỗng nhiên dùng âm thanh nghẹn ngào nói, Ngân Dạ, ngươi không nên tiến vào nhà trọ này. Thật sự, ngươi thật sự không nên làm như vậy. Coi như là bị ta, ngươi cũng không nên làm như vậy. Bây giờ nói những lời này còn có tác dụng gì đâu. Ta sẽ cùng ngươi rời khỏi nhà trọ, vô luận như thế nào ta đều sẽ không buông tha. Nếu như Lý Ảnh thật sự làm như vậy, vậy thì chúng ta cũng nên có sách được. Ngân Vũ, chúng ta ít nhất phải biết rõ, phải chăng mảnh vỡ khê ước địa ngục Lý Ảnh nắm giữ. Vạn nhất hắn thật sự giống một mảnh vỡ mà nói thì phiền toái. Lúc này Lý Ảnh ngồi trước một cái hồ nước. Nơi này thuộc khu vực ngoại ô thành phố Ca. Ở đây trong phiến rừng cây hít thở không khí mới mẻ, cảm thụ thiên nhiên trước hồ, Lý Ẩn cảm giác tâm tình khá hơn một chút. Lý Ẩn lúc này đang cầm cần câu, tuy đã trôi qua vài giờ vẫn không có cá cắn câu, bất quá hắn có chút cũng không lo lắng. Chết ở một địa phương xinh đẹp như vậy, ta nghĩ ta cũng có thể nhắm mắt à. Bất quá ít nhất trước lúc đó thực sự không thể câu được một con cá sao? Hết chương 19, quyển 19. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục. Tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng. Quyển 19, chương 20. Hoàng hôn, mặt nước lăn tăn gợi lên những tia kim quang. Lý Ẩn nhìn khung cảnh mặt trời xuống núi, cần câu trong tay thủy chung vẫn không thu hoạch được gì. Nước không chấn động lớn, chiếc phao câu cá cũng chỉ hơi rung động một chút. Lý Ẩn thu lại cần câu. Cái này là hắn thuê ở một cửa hàng ở gần đây, bởi vì cái hồ nước này có rất nhiều cá, cho nên cũng là một thắng địa câu cá. Trên thực tế, lúc trước chấp hành huyết tự ở núi Diệp, lúc ấy đi câu tình huống cực kỳ đáng sợ. Lý Ẩn vốn thề cả đời này tuyệt đối sẽ không câu cá nữa, nhưng giờ phút này lại là ngoại lệ. Hắn còn nhớ rõ, khi còn bé, mộ mộ mang mình đi câu cá, lúc ấy cũng ở tại hồ nước này. Mặc dù đã trôi qua rất lâu, nhưng đoạn trí nhớ ấy vẫn khó có thể quên. Từ nhỏ mộ mộ chính là con gái được sủng ái nhất của Dương thị gia tộc. Hơn nữa, ông ngoại còn là trưởng tử của gia tộc, cho nên mụ mụ từ nhỏ đã hưởng lấy sinh hoạt xa hoa phú quý nhất. Mấy người cậu khi còn bé cũng rất hâm mộ mụ mụ. Gặp mặt ba ba đối với mụ mụ là hạnh phúc nhất hay bất hạnh đây? Ba ba cũng không thương mụ mụ. Ngay từ lúc mới bắt đầu, mụ mụ chỉ là tảng đá để ba ba đặt chân lên chức viện trưởng, viện chính thiên mà thôi. Mặc dù mụ mụ đối với ba ba tình cảm rất thắm thiết, nhưng ba ba chưa từng động tâm với mụ mụ. Lợi dụng vẫn là lợi dụng. Trong mắt của nam nhân ấy, không gì là không thể hy sinh, không gì là không thể dùng tiền bạc để cân nhắc. Nhưng cho dù là ba ba như thế, mụ mụ vẫn rất yêu hắn. Vô oán, vô hối, ở sau lưng ủng hộ hắn. Dù biết bản chất bên trong của hắn là lãnh huyết, vẫn một mực ủng hộ hắn. Sau khi thu cần, Lý Ẩn nhìn thùng nước trống trơn ở bên cạnh, lộ ra một tia cười thảm. Ngày đó, nếu như hắn không ra ngoài, không vừa nhìn tạp chí, vừa tìm việc làm mà tiến vào khu cư xá kia, cũng không tiến vào con hẻm kia, thì hiện tại hắn chính là một người bình thường, trải qua sinh hoạt không khác gì người bình thường, viết tiểu thuyết internet, vẫn mâu thuẫn với phụ thân, vẫn có thể giống như bây giờ, ngẫu nhiên đi câu cá, cùng bằng hữu thân nhất đi du lịch, tương lai cũng sẽ quen biết một đứa tử tốt, rồi cùng nàng kết hôn, mà Mộ Mộ cũng sẽ không. Tuy nhiên, nếu như không nghĩ như vậy, hắn cũng không gặp được Tử Dạ, cũng không có một mối tình thê mỹ tuyệt vọng, chỉ là đi nhầm một bước, liền rơi vào thâm uyên vĩnh hằng, không có nối ra. Hiện tại, hắn đã mất đi tất cả, hắn không muốn trở lại ngôi nhà, chỉ có người ba lãnh huyết, cũng không muốn trở lại nhà trọ giống như là địa ngục kia. Không muốn lại đi khiêu chiến với những huyết tự khủng bố nữa, cũng không muốn tiếp tục sống cuộc sống như ngày hôm nay, không ngừng bồi hồi trong ác mộng, hắn không muốn lặp lại những chuyện này. Hắn vứt bỏ cần câu, đem thùng nước đá vào trong hồ. Sau đó, hai đầu gối của hắn quỳ rạp trên mặt đất, tay không ngừng cào xuống lớp bùn đất. Ở thời khắc hoàng hôn, hắn cảm nhận được cái gì gọi là tâm tử. Hắn ngày mai sẽ không nhìn thấy bóng Thái Dương nữa. Thời điểm rời khỏi nhà trọ, trời vẫn còn chưa sáng, cho nên bây giờ hắn không trở về nhà trọ mà nói. Vào trước lúc mặt trời mọc ngày mai, hắn sẽ bị nguyên rủa mà chết. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời một mảnh hồng hỏa, nhìn hồ nước mênh mông màu vàng, nhìn bầu chim ngẫu nhiên bay xa, cùng cánh rừng rậm lờ mờ phía bên kia, và cả những lớp sơn phong xa xa. Hắn muốn ghi nhớ lại đoạn cảnh giác này. Nước mắt lại một lần nữa như vỡ đê mà ra, không ngừng rớt trên mu bàn tay. Trên nền đất xốp bị hắn xới tung lên. Hắn nghĩ muốn sống sót, nhưng lại không thể sống sót. Cho dù có thể nhìn thấy cả thế giới đầy quanh mình, nhưng xung quanh Lý Ẩn thủy chung chỉ là đêm tối. Hắn muốn tiếp tục sống sót trên thế giới này, muốn tiếp tục sống sót. Thế nhưng mà làm sao để sống sót đây? Ở cái thế giới này, làm như thế nào để sống sót? Làm như thế nào để sống sót? Tay hắn khảm thật sâu vào bùn đất, nước mắt đã thấm đầy vạt áo. Tâm tính thiện lương của hắn không ngừng bị xé rách, không ngừng bị chặt thành vô số khối. Sau đó hắn ngóc đầu lên, đối với bầu trời mà điên cuồng gầm thét, thẳng đến khi cổ họng của hắn muốn rách mới chịu dừng lại. Cho dù hắn căm hận nhà trọ như thế nào, cũng không có biện pháp tạo thành mảy may thương tổn đối với nó, đem tồn tại của nhà trọ công khai với xã hội. Đó là không có khả năng. Nhà trọ ngay cả tư pháp cũng có thể thao túng, huống chi là dư luận. Ngay cả như một thế lực quốc gia cũng không cách nào biết được sự tồn tại của nhà trọ. Quyền lực của thế tục đối với nguyền rủa của nhà trọ không có chút sức mạnh nào hết. Tiến vào nhà trọ 2 năm, Lý Ẩn đã từng vô số lần điều tra sự ra đời của nhà trọ, nguồn gốc của nguyền rủa, còn ngược thời gian về địa điểm chấp hành huyết tự chỉ thị để tìm hiểu căn nguyên. Xem qua rất nhiều sách vở tôn giáo cùng một vài tin đồn hiện tượng linh dị, dù vậy vô luận theo tôn giáo hay góc độ tâm lý học, thần lý học mà nói, đều không thể chính thức phân tích được nhà trọ này vì nguyên nhân gì lại muốn hộ gia đình chấp hành 10 lần huyết tự, những địa điểm chấp hành huyết tự tại sao lại xảy ra hiện tượng linh dị, 50 năm xuất hiện một lần ma vương cấp huyết tự đến tột cùng là gì. Những bí ẩn sau lưng nhà trọ nhiều không đếm xuể, thế nhưng cuối cùng đều không thể thu hoạch được gì. Lý Ẩn chỉ còn cách chấp hành huyết tự chỉ thị là biện pháp duy nhất để rời khỏi nhà trọ. Những người khác cũng không ngoại lệ, cho dù là một sát thủ khủng bố như Thượng Quan Miên, tính mạng cũng đồng dạng bị bài bố. Cho dù so với ai khác được tin tưởng, chấp hành thành công một lần huyết tự là chuyện trọng yếu cỡ nào, dù hắn biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai khác, nhưng lúc ấy hắn vẫn đưa ra lựa chọn. Biến mất 3 lượt huyết tự, Lý Ẩn tuy không muốn thừa nhận, tuy trong nội tâm hắn luôn một mực đè nén, nhưng giờ phút này, nhất là sau một đợt gào thét vừa rồi, hắn rốt cục đã phát hiện ra một việc. Kỳ thật, hắn rất hối hận. Ngày đó, sau khi hắn và Thâm Vũ trò chuyện, Tử Dạ đang đứng ở tình huống cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì cùng Tử Dạ sinh tử gắn bó, một khắc đó trong đầu hắn chỉ có ý niệm muốn cứu Tử Dạ. Ôm cái niệm ý mãnh liệt đó trong đầu, làm cho hắn đè xuống sợ hãi, đánh đổi ghi chép 3 lượt huyết tự của mình để cứu Tử Dạ. Nhưng nếu như đổi thành hiện tại, hắn có làm được không? Nếu như lúc ấy không làm, như vậy mà nói thì hiện tại hắn chỉ còn 2 lượt huyết tự nữa là có thể rời khỏi nhà trọ. Nói như vậy có lẽ hắn có thể leo lên vị trí mà những hộ gia đình khác tha thiết mơ ước. Sau đó Lý Ẩn rốt cuộc minh bạch, kỳ thật hắn không yêu Tử Dạ nhiều như những gì hắn đã nghĩ. Hắn đều một mực rất hối hận, Mặc dù nỗi hối hận đó luôn bị hắn cưỡng ép cưỡng chế, nhưng Thủy Chung vẫn cứ nghẹn ở lại trong lòng. Hắn thuyết phục chính mình, từ vì tử dạ, vì tình cảm chân thành trong lòng, trả giá như vậy cũng đáng. Hắn vẫn thủy chung hy vọng như vậy. Thế nhưng mà lúc này hắn rốt cuộc minh bạch, kỳ thật dưới tình huống tỉnh táo, để hắn làm một lựa chọn tương tự, hắn không cách nào không chút do dự dùng huyết tự đổi lấy tử dạ. Dù sao hắn cũng không phải ngân dạ, Thâm Vũ không phải loại người có thể vì tình mà chết. Hắn không phải là loại tình thánh này. Hối hận, cuối cùng hắn vẫn là hối hận. Bất quá cho dù hối hận, nghĩ đến sau khi tử dạ được cứu vớt lại lộ ra bộ dáng tươi cười trước mặt hắn, Lý Ẩn cảm thấy có thể thoáng tiêu tan được một chút. Bất quá về sau, hắn không thể nào nhìn thấy bộ dáng tươi cười của tử dạ được nữa. Hắn đứng lên, dậm bước chân. Thời điểm bàn chân đạp vào hồ nước lạnh băng, hắn bỗng nhiên có một loại khoái cảm giải thoát. Gánh nặng luôn áp trong lòng được loại bỏ, hắn có thể chính thức đạt được tự do. Cái chân còn lại cũng đồng dạng bước vào trong hồ nước. Sau đó hắn không ngừng lội xuống. Rất nhanh, nước đã bao phủ ngập đầu gối. Thời điểm lừa người hắn hoàn toàn chìm vào trong nước, biểu lộ của Lý Ẩn vẫn không chút nào biến hóa. Hắn không quay trở về, cho dù muốn quay đầu lại cũng không có khả năng nữa rồi. Tiếp tục đi về phía trước, phảng phất linh hồn của hắn cũng chìm dần vào trong nước. Đêm khuya, tại đại sảnh nhà trọ, tất cả mọi người đều đang lo lắng chờ đợi tin tức mới nhất. Vừa rồi tinh thần đã trở về, cho tới bây giờ tin tức của Lý Ẩn vẫn không hề có. Nghe tinh thần nói, trạng thái của tử dạ đã suy sụp lắm rồi. Đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy tử dạ luôn luôn lạnh nhạt, lại lộ ra bộ dáng bi thương nhường ấy. Mất đi Lý Ẩn, đối với tử dạ mà nói, so với chấp hành huyết tụ chỉ thị càng không thể nào chấp nhận được. Lúc này tử dạ cùng Thâm Vũ đang đi trên một con đường cái, nàng cứ bước vài bước lại ngã nhào xuống đất, thân thể của nàng hoàn toàn sụp lơ, không còn một chút sức lực. Tử dạ, ngươi không sao chứ? Thâm Vũ đỡ lấy tử dạ, thần sắc hoàn toàn đồng tình nói. Người cứ tiếp tục như vậy sẽ không chống đỡ nổi đâu. Lý Ẩn. Tử dạ lúc này đầu óc rối bời, ánh mắt hư không, tinh thần nàng đã tiếp cận tới bờ sụp đổ. Nếu như buổi sáng ngày mai Lý Ẩn vẫn không trở lại, như vậy hắn chỉ có chết không thể nghi ngờ. Thâm Vũ, nói cho ta biết. Tử dạ túm chặt lấy bả vai của Thâm Vũ khóc lóc kể lể. Có biện pháp nào có thể tìm ra hắn không? Nhà trọ có quy tắc ẩn núp để tìm ra vị trí của hộ gia đình hay không? Nói cho ta biết, cầu ngươi nói cho ta biết. Thực xin lỗi, tử dạ, không có. Vì cái gì? Tử dạ bỗng nhiên kịch liệt gào thét. Vì cái gì ngươi lại nói cho hắn biết quy tắc ẩn núp kia? Hắn vì cứu ta đã hy sinh cái gì ngươi biết không? Nếu không phải là vì ta, hiện tại hắn chỉ còn hai lượt huyết tụ. Ngươi chẳng lẽ không biết huyết tụ đối với hộ gia đình có bao nhiêu trọng yếu sao? Mỗi một đầu huyết tụ chính là một cái mạng a. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì lại làm như vậy? Chỉ là vì cái thí nghiệm nhàm chán kia của ngươi. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tử dạ dùng ánh mắt như muốn thôn phệ nhìn Thâm Vũ, mà Thâm Vũ lại cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào tử dạ. Vô luận dù bi thương như thế nào, thời gian vẫn đồng dạng trôi qua. Nửa đêm không giờ vẫn chưa trở về. Trời vừa dạng sáng 2 giờ, 3 giờ sáng. Tử dạ cứ như vậy ngơ ngác ngồi ở cửa nhà trọ, phảng phất giống như biến thành một bức tượng đá, trông ngóng về phía cửa ra vào. Nàng dường như vẫn còn chờ mong phát sinh kỳ tích, có thể chứng kiến Lý Ẩn trở về. Mà cũng có vài người cùng ở một chỗ với nàng. Ngân dạ, Ngân Vũ, Tinh Thần, Thâm Vũ, thần cấp tiểu dạ tử vẫn đang làm bạn với nàng. Rạng sáng 4 giờ, đầu màu thuốc lá dưới chân của Ngân dạ đã chồng chất. Ngân Vũ cũng tự rót cho mình một vài ly cà phê. Mỗi người ai nấy đều là mắt gấu mèo, nhưng vẫn không ngừng nhìn về phía cửa nhà trọ. Lý Ẩn cứ như vậy không trở lại sao? Tử dạ từ đầu tới đuôi không nói câu nào. Cứ việc Ngân Vũ cùng Thâm Vũ không ngừng nói chuyện với nàng, nhưng nàng giống như biến thành một con búp bê, chỉ ngồi trên ghế, mắt hướng ra xa. 5 giờ đã điểm. Lúc này ngoại trừ Thâm Vũ, những người khác đã ngủ. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện từ lối ngõ nhỏ. Thân ảnh kia không ngừng hướng về phía cửa nhà trọ đi tới. Trong ánh mắt tử dạ lập tức có thần. Cả người nàng nhảy dựng lên phóng tới cửa xoay. Thâm Vũ cũng lập tức đứng lên theo sát phía sau. Lý Ẩn. Tử dạ lao về phía cửa xoay, nhìn thân ảnh Lý Ẩn trước mắt. Ngươi trở về rồi. Tử dạ bụm mặt. Nàng vừa bước một bước, cơ thể run rẩy suýt té. Khá tốt có Thâm Vũ đỡ nàng. A. Lý Ẩn bước về phía tử dạ, đi tới trước mặt nàng. Hắn vẫn là trở về, vẫn là trở về cái nhà trọ này. So với đi chết, sống lại càng thêm gian nan. Coi như là một con đường không lối về. Lý Ẩn cũng đồng dạng hy vọng có thể một lần nữa chứng kiến thế giới quang minh. Coi như là đêm tối, cho dù hối hận với lựa chọn của mình, hắn vẫn muốn tìm được tồn tại thay thế quang minh. Nhìn Tử Dạ trước mặt, Lý Ẩn tiến lên một bước. Ta đã trở về. Hết quyển 19, các bạn nhấn subscribe để nghe quyển tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.